Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Vì đêm đã về khuya, mình không dám đọc to để ảnh hưởng đến mọi người, cho nên là mình đọc nhỏ thì anh em sẽ vặn to volume lên một tí nhá. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Độc Thánh Chi Thán Tức. Đại khái cái này nó giống như là kiểu nó thêm cái từ vào cho nó hoa mỹ để đặt tên cho một cái chiêu thức nào đó, chứ còn thực ra mà nói thì độc thánh thì rõ rồi, còn cái chi thán tức này nó nghĩa đại khái của nó giống như là hơi thở của tự nhiên đấy các bạn, thì nó đại loại như vậy. Còn một số cái ý nghĩa khác thì mình không biết, tại mình không phải là người Trung Quốc và cũng không nghiên cứu sâu về từ ngữ. Đại khái là phần trước khi mà Phương Hàn bị bao vây thì hắn cùng với Phong Bạch Vũ đã thi triển cái chiêu ẩn nấp và ám sát. Tuy nhiên chỉ có thể ám sát được cái tên đầu tiên là Tể Chân Quân, đến người thứ hai là Chu Thiên Tiên Tôn thì đã bị coi như là Thái Hoàng Thiên thi triển ra một cái tuyệt chiêu để phá vỡ, cứu được Chu Thiên Tiên Tôn. Sau đó thì đám người bên vòng ngoài thì có một tên là Cốc Chủ của Dược Thần Cốc, bố của Dược Tiên Sư, Dược Tiên Ông Nội gì đó, tên là Dược Trường Thiên. Thì nói chung là tên của cái đám người trong dược giới này này nó đặt tên rất là hay. Con thì tên là Dược Tiên Sư, bố tên là Dược Trường Thiên, nó còn là bố của Tiên Sư nữa. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn sẽ đối phó như thế nào các bạn nhé. Dược Trường Thiên có tu vi là Chân Thiên Trường Sinh Thập Trọng, hùng bá rất nhiều tinh vực, uy phong vô lượng. Hơn nữa một tay độc thuật của hắn thì chân tiên cùng cấp cũng phải nhượng bộ lui binh. Dược tiên sư bị giết là phụ thân thì hắn tất nhiên sẽ tới báo thù. Thế nhưng hắn là một trong số những kẻ thần bí nhất. Vừa xuất đầu bàn tay vung lên, một cỗ mưa rào rơi trên thân thể của Đấu Nhật Lạc. Thân thể Đấu Nhật Lạc nhanh chóng được chữa trị. Đà tạ, đây là quỷ phủ thần công đại tiên thuật chém vào cơ thể ta. Bên trong có chứa vô tận thần lực lưu lại trong cơ thể. Ta tuy có thể bức ép ra, thế nhưng sẽ phải hao phí cả vạn năm tuổi thọ. Mặc dù đối với ta không tính là gì, nhưng nó vẫn tạo thành phiền toái. Thái hư vạn huyễn cổ độc của ta, tùy thời có thể tiến vào. Nếu như bị Phương Hàn chấn đắc phát tán ra ngoài, thì tất cả mọi người ở đây sẽ tử vong hết. Dược Trường Thiên có khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô cùng trơn mềm. Không thể nhìn ra được hắn là một lão quái vật đã hùng bá không dưới vạn năm, mà giống như một tù sĩ vừa xuất đạo vậy. Có thể thấy được là y thuật quán rất cao, dung nhan vĩnh viễn được giữ gìn, không bị ăn mòn bởi tuế nguyệt. Vĩnh hằng bất động, trần ngã như nhất. Lúc này Thái Hoàng Thiên đột nhiên xuất thủ, hắn dùng khí thế áp bách Phương Hàn từng bước đi tới, khí thế rốt cuộc đạt tới đỉnh phong, lại một lần nữa xuất thủ. Lần xuất thủ này khiến cho trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ, một chưởng bổ về phía Phương Hàn. Bầu trời giống như ngày tận thế vậy. Giờ khắc này hắn giống như sứ giả của tai nạn buông xuống vũ trụ, giải ra ôn dịch, thiên tai, địa nạn, nhân họa khắp nơi. Tất cả pháp lực của Phương Hàn lập tức bị giam cầm, trơ mắt nhìn thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên áp xuống. Trong nháy mắt, ý niệm trong đầu Phương Hàn xoay chuyển hàng tỷ lần, nhưng ý niệm này giao thoa, hội tụ thành ra mấy ngàn loại phương pháp. Thế nhưng những phương pháp này đều không thể hoàn toàn chống lại một trưởng kia của Thái Hoàng Thiên. Chư thần hoàng hôn, hỗn động ngũ suy, vận chuyển đại la, thế gian tự tại. Đúng vào lúc này thì Phong Bạch Vũ xuất thủ, năm hỗn động đều bay ra khỏi thân thể, liên tục thành một mảng. Ở trong hỗn động xuất hiện vô tận đại quân của thần tộc, vô số thần hoàng, thậm chí còn có hư ảnh của viễn cổ thần đế trùng sát lao ra. Rất nhiều cao thủ bên ngoài đều giật mình, tưởng là rốt cuộc đại quân thần tộc đã xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn, màu đem pháp tắc hư tiền dung nhập vào cơ thể ta. Trong sát na mà Phong Bạch Vũ tung ra hỗn động, thần niệm cũng truyền vào óc Phương Hàn. Phương Hàn cơ hồ không nghĩ, tự nhiên làm theo, một chưởng đánh vào lưng Phong Bạch Vũ. Tất cả lực lượng của bốn đại hư tiền đều tiến nhập vào cơ thể Phong Bạch Vũ. Năm cái hỗn động của Phong Bạch Vũ lập tức mở rộng ra. Chương nhạc của chư thần hoàng hôn vang vọng giữa hư không, từng khúc nhạc bay lên tận trời, ngàn vạn hư ảnh thần tộc. Người trước tiếp nối người sau mà tiến lên, xông về phía thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên. Đại thủ của Thái Hoàng Thiên giống như thượng cổ thần sơn áp bách xuống, mà vô số hư ảnh thần tộc của Phong Bạch Vũ liên tục vẫn lạc, tan vỡ. Thế nhưng thời điểm mỗi một đạo hư ảnh tan vỡ, đều sinh ra sắc thái huyễn lệ, sáng lạn như bóng hoàng hôn. Vô số thần tộc vẫn lạc, mỗi hư ảnh thần tộc đều tấu lên một khúc nhạc hoàng hôn. Vô số nhạc chương, vô số âm phù liên tiếp nhau thành một thể. Ở trong thiên địa, toàn bộ đều là một mảnh hoàng hôn sáng lạn mà tráng lệ. Đây là loại đạo thuật gì? Thái Hoàng Thiên chỉ cảm thấy đại thủ của mình không thể tiếp tục áp xuống nữa. Vĩnh hằng bất động trần ngã đại tuyên thuật, tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt với chư thần hoàng hôn này, thậm chí còn có xu thế không ngăn nổi. Còn nằm hỗn động sao? Tại sao hắn lại có nằm hỗn động? Cực nhạc hòa thượng mang theo vẻ mặt khó tin mà nói. Ta tu luyện, thiện ác nhị tâm đại Phật, thiên tân vạn khổ, mạo hiểm để cho tinh thần phân liệt, mới tu thành hai cái hỗn động trong thế giới. Không có đạo thuật nào có khả năng tu thành năm hỗn động được. Vì sao hắn có thể tu thành? Đây là loại thần thông gì? Rất nhiều công pháp của thần tộc đều nằm trong đó. Phật môn chúng ta biết được rất nhiều thứ, nhưng cũng chưa từng thấy môn thần thông này. Cửu địa Bồ Tát Viên Giác khiếp sợ. Phòng Bạch Vũ, không lẽ ngươi là... Thái Hoàng Thiên đã bắt đầu có điểm không rõ. Lực lượng của chư thần hoàng hôn bắt đầu làm cho lực lượng của vĩnh hằng bất động trần ngã đại tiên thuật bị tan rã. Hắn liên tục tăng cường lực lượng, một cỗ ý niệm tối tăm từ tiên giới tựa hồ như cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Chư thần hoàng hôn, Phòng Bạch Vũ, ngươi thi triển chư thần hoàng hôn, đây là thần thông cuối cùng của thánh vương thuộc về thần tộc. Trong truyền thuyết thần tộc có hai đại thánh vương, đệ nhất thánh vương chính là thủy tổ thánh vương, biểu tượng cho vạn vật vừa mới bắt đầu, chính là lão tổ tông sinh ra thần tộc. Còn trung kết thánh vương chính là hoàng hôn của thần tộc, là kết cục cuối cùng của thần tộc. Thái Hoàng Thiên nhìn Phong Bạch Vũ. Trong truyền thuyết, thần tộc chung kết thánh vương ở trong cuộc chiến với thiên giới đã bị vô số thiên quân cổ lão vây công mà vẫn lạc, chư thần hoàng hôn cũng từ đó biến mất. Vì cớ gì mà ngươi lại có được môn thần thông này? Chẳng lẽ ngươi có liên quan với chung kết thánh vương sao? Chư vị, Đấu Nhật Lạc, Dược Trưởng Thiên, các ngươi còn không mau mau xuất thủ bắt lấy Phương Hàn. Phong Bạch Vũ nữa, giao cho tiên giới sẽ được ban thưởng không biết bao nhiêu thứ tốt. Trong lúc nói chuyện, thân thể Thái Hoàng Thiên chấn động, cả người lần nữa bành trướng lên, đại thủ mạnh mẽ đè xuống, nguyên khí mãnh liệt tỏa ra rồi ngưng tụ, hóa thành quyền đầu, một quyền nện xuống. Phòng Bạch Vũ, cho dù ngươi có thi triển ra chư thần hoàng hôn, thì cũng không phải đối thủ của ta. Vừa rồi ý niệm ta đã cầu thông với tiên giới truyền xuống ý chỉ, chính là muốn bắt Phòng Bạch Vũ ngươi. Vĩnh hằng thần quyền sau. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái long chảo biến hóa, trên tay bỗng nhiên xuất hiện liệu nhật kim thương đâm thẳng vào quyền đầu của Thái Hoàng Thiên. Ken két, một quyền của Thái Hoàng Thiên làm cho liệu nhật kim thương bị uốn cong. Pháp tắc thế giới trong cơ thể Phương Hàn bị quyền kình cuồng bạo chấn đắc, lập tức ngừng vận chuyển. Xoạt, Phương Hàn hấp thu một đạo nguyên khí liền khôi phục chuyển động, lần nữa đâm ra, ngăn cản công kích của Thái Hoàng Thiên. Nhưng vào lúc này Đấu Nhật Lạc đột nhiên hạ xuống, khí tức chân tiên khổng lồ mang theo pháp tắc sinh tử bao phủ Phương Hàn. Đồng thời trên tay hắn xuất hiện một kiện tuyệt phẩm bạo khí, là một cây trường đao. Trên thân đao mọc đầy lân phiến, trên mũi đao còn có răng nanh, giống như luyện chế một đầu thái cổ cự thú mà tạo thành. Một đao chém sâu vào cơ thể Phương Hàn. Hiện tại thân thể Phương Hàn chính là long thân, một đao kia chém vào bụng hắn. Cơ hội tốt, hư không vạn huyễn cổ độc. Dược Trường Thiên giống như quỷ thần hiện ra ngay bên người Phương Hàn, bàn tay vung lên, cư nhiên lại là đại kịch độc thuật, mang theo một loại khí tức độc dược cổ xưa, theo miệng vết thương của Phương Hàn, dung nhập vào cơ thể hắn. Lúc này Phương Hàn có thể nói đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm, gặp ngay cả ba đại cao thủ giáp công. Dược Trường Thiên, Đấu Nhật Lạc đều là cao thủ chân tiên, mà thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ đủ để chống lại, cộng thêm Phong Bạch Vũ, cũng chỉ chiếm được chút thượng phong. Đương nhiên, nếu như chỉ là hai đại chân tiền vây giết hắn thì có thể chạy trốn, nhưng có thêm một cao thủ cấp bậc thiên tiền như Thái Hoàng Thiên nữa, vậy thì là chính thức nguy hiểm rồi, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Thủ đoạn của Thái Hoàng Thiên phải nói là tầng tầng lớp lớp, tựa hồ như một vị thần linh vĩnh viễn không thể đánh ngã. Mỗi một trưởng một quyền đều xuyên qua tiền địa, lập tức phi thăng, mang theo khí phách, xé rách cả cánh cửa tiên giới. Loại khí phách này có thể nói là hoàn toàn chế trụ tất cả lực lượng của Phương Hàn. Tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là thần thông, cho dù là quỷ phủ thần công đại tiên thuật cũng không thể khiến Thái Hoàng Thiên tổn hại, cho dù chỉ là một cọng lông. Phải biết rằng hiện tại Thái Hoàng Thiên chính là cấp bậc thiên tiên, tuy so ra còn kém với sứ giả tiên giới về mặt thi triển thiên tiên đại đạo, Thế nhưng dù sao hắn cũng là thiên tiên. Hiện tại Phương Hàn mới chỉ là hỗn động cảnh, còn kém tới 3 cảnh giới. Kém 2 cảnh giới thì Phương Hàn còn có thể chống lại. Kém tới 3 cảnh giới thì căn bản không địch nổi. Hơn nữa 3 cảnh giới này còn là một đại cảnh giới. Chân tiên cho đến thiên tiên. Một người là trường sinh bí cảnh, một người là tiên nhân có nghiệp vị thiên tiên. Cho nên Phương Hàn ở trước mặt thiên tiên, một thân tu vi chỉ đủ thi triển ra 1/3. Pháp tắc đều bị giam cầm. Hiện tại Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long, có lớn hơn nhân thể một chút. Long chảo hướng lên trên, ngăn cản quyền đầu của Thái Hoàng Thiên. Liệu nhật kim thương thì bị đại thủ của Thái Hoàng Thiên bắt lấy, mà bụng thì bị đại đao đâm xuyên qua, không có chảy ra máu tươi. Thân thể quán vốn là nhân bảo hợp nhất, thương tổn chẳng qua là bắt bộ phủ đồ. Giết! Một đao trong tay, quỷ thần bất lưu. Phương Hàn, người nhớ kỹ, thanh đao này của ta gọi là La Hầu đấu tiên đao, hội tụ sát tinh. Một khi nhập vào cơ thể thì tiên nhân cũng không thể đào thoát. Đấu Nhật Lạc liên tục cười gằn, một đao đâm vào thân thể Phương Hàn, sau đó thân đao chấn động, muốn trực tiếp xé rách thân thể Phương Hàn ra. Hư không vạn huyễn cổ độc của ta là tiền cổ kỳ độc. Cổ độc này đủ có thể khiến cả 100.000 kiếp của người thống khổ, còn lâu mới có thể giải thoát. Nó đủ có thể biến ngươi thành kịch độc ma vương. Thân thể ngươi cường đại như vậy mà biến thành kịch độc ma vương, trở thành độc nhân, thì dược thần cốc ta sẽ cường đại cỡ nào? Dược Trường Thiên cũng hùng ác nói với Phương Hàn. Hư không vạn huyễn cổ độc. Luồng độc khí này tiến vào thân thể, Phương Hàn cũng lập tức cảm giác được. Kịch độc chi khí bắt đầu hòa tan tất cả, thậm chí là muốn ăn mòn, tiến vào các loại tuyệt phẩm đạo khí. Một số thiên ma phổ thông ở bên ngoài thế giới bị kịch độc xâm nhập, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bị hòa tan, biến thành một đám độc nhân, thậm chí là ngay cả một số pháp bảo cũng biến thành kịch độc chi linh. Độc này bá đạo, giống như là bí quyết vạn vật hóa long vậy, ngay cả một khối đá nó cũng có thể biến thành thạch long. Mà hư không vạn huyễn cổ độc uy lực vô tận, cho dù pháp bảo không có linh tính, bình thường mỗi lần bị nhiễm thì rất nhiều tài liệu đều biến thành một loại độc linh cổ xưa, gọi là kịch độc chi linh. Phương Hàn thì chưa từng được chứng kiến qua loại kịch độc nào mà lợi hại như vậy. Nếu để cho kịch độc chi khí tràn ngập, đám tu sĩ của Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Vẫn Thạch hay Thông Thiên Kiếm Thành đều sẽ diệt vong, biến thành từng tòa thành ôn dịch, người bên trong sẽ bị biến thành độc nhân, pháp bảo thì biến thành độc linh. Thế nhưng giờ khắc này đại kịch độc thuật của Phương Hàn đột nhiên vận chuyển, chấn động, tựa hồ như con sói lại trông thấy con thỏ béo ngậy. Ở trong phù văn của đại kịch độc thuật, cư nhiên hư ảnh của một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này có mái tóc trắng dài 3.000 trượng, ánh mắt bích lục, há miệng khẽ hấp một cái, phát ra từng đợt thán tức. Hư không vạn huyễn cổ độc, vô cùng thần kỳ, cư nhiên lại không nghe lời của Dược Trường Thiên chỉ huy, giống như cá voi hút nước đầu nhập vào trong phù văn của đại kịch độc thuật. Độc thánh chi thán tức, Dược Trường Thiên giật mình hoảng sợ, lỗ tai nghe được tiếng thán tức ung dung, bản thân giống như bị lôi kích vậy. Hư không vạn huyễn cổ độc quán cuồn cuộn không ngừng bị đối phương cướp đoạt, mà âm thanh thán tức của nữ tử tóc trắng 3.000 trượng càng lúc càng lớn, thậm chí đại kịch độc thuật doán vất vả tu luyện có từ vị vỡ tan. Môn thần thông trong 3.000 đại đạo này nếu như bị địch nhân cướp đoạt, như vậy hắn phải mất rất nhiều công sức để tu luyện lại, thậm chí phải thi triển nhiều tiên thuật. Dược thần cốc được xưng là dược thần, tất nhiên là hiểu cách vận dụng độc thuật. Thế nhưng hiện tại, hắn biết trong đại kịch độc thuật của Phương Hàn, cư nhiên lại sinh ra thán tức của độc thánh. Đây là một loại cảnh giới trí cao, nghe đồn ở trong tiên giới có tồn tại kịch độc thánh linh cổ xưa. Tu luyện đại kịch độc thuật đến cảnh giới cao nhất thì sẽ câu thông với kịch độc thánh linh, thiên địa cộng chấn, sinh ra độc thánh trì thán tức. Trong truyền thuyết, cho dù là thiên tiên tu luyện đại kịch độc thuật cũng không thể tu thành độc thánh trì thán tức. Làm sao hắn có thể tu luyện thành công được? Dược Trưởng Thiên kinh hãi vạn phần. Tổ tiên Dược gia ta cũng không thể tu luyện đại kịch độc thuật tới cảnh giới độc thánh trì thán tức. Hư không vạn huyễn cổ độc không thể bị mất. Cổ độc này là chấn sơn chi bảo của Dược gia ta. Một khi mất đi, sẽ có rất nhiều kẻ dòm ngó Dược thần cốc rồi tới xâm lấn. Hư không vạn huyễn cổ độc, nếu đã được xưng là cổ độc, thì đó chính là do một vị tiền bối cổ xưa luyện thành. Tu sĩ hiện tại căn bản không thể nào luyện chế thành công. Người còn muốn thu lại hư không vạn huyễn cổ độc. Phương Hàn phát dầm thành hùng ác, đại kịch độc thuật lần nữa mãnh liệt vận chuyển, một đạo phù lục từ trong cơ thể dâng lên. Đạo phù lục này chính là của thế gian tự tại vương Phật. Ở trên hiện ra lục tự chân ngôn, bắn ra vạn đạo kim quang. Toàn bộ đã chấn áp được hư không vạn huyễn cổ độc. Hư không vạn huyễn cổ độc dung nhập cơ thể Phương Hàn, toàn bộ biến thành một đạo trường hà màu xám. Trong dòng sông này có vô số kịch độc linh quay cuồng. Kịch độc chi ở trong đó cực kỳ cường hoành, thậm chí có cả tu vi thiên vị cảnh. Dược Trường Thiên dùng hư không vạn huyễn cổ độc để giết người, cho nên mỗi khi giết một người, người đó biến thành kịch độc chi linh, dung nhập vào cổ độc, làm uy lực của nó tăng lên. Ý đồ của Dược Trường Thiên chính là muốn đả nhập vào cơ thể Phương Hàn, sau đó biến tất cả đám người trong cơ thể Phương Hàn thành kịch độc chi linh, cuối cùng chuyển hóa cả Phương Hàn và bát bộ phù đồ. Thế nhưng hắn lại thật không ngờ, Phương Hàn lấy được truyền thừa đại kịch độc thuật của Phi Thiên Ô Ma còn lợi hại hơn nhiều so với hắn. Phi Thiên Ô Ma là phi tử của viễn cổ thần đế, đã tu luyện đại kịch độc thuật đến cảnh giới độc thánh trì thán tức. Hiện tại Dược Trường Thiên đúng là lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. À, tự nhiên có thể ngăn cản được hư không vạn huyễn cổ độc. Trường Thiên huynh, ta tới giúp ngươi. Đấu Nhật Lạc thúc giục lực lượng trong cơ thể, thanh đao đâm vào cơ thể Phương Hàn lần nữa lay động, triển khai một bộ đao pháp tuyệt thế muốn phân thây Phương Hàn ra. Chư thần hoàng hôn tuy lợi hại, thế nhưng ta vĩnh viễn bất động, trần ngã như một, thiên địa sụp đổ ta vẫn tồn tại. Đột nhiên lúc này Thái Hoàng Thiên đem hủy diệt mạt nhật chiến kỳ đè xuống. Năm cái hỗn động của Phong Bạch Vũ đều nổ tung, trong Long Châu Chí Tôn hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ bị trọng thương khá nặng. Dù sao tu vi của hắn còn chưa tăng lên, mặc dù có bốn đại hư tiền trợ giúp, nhưng vẫn bị một đoàn của Thái Hoàng Thiên đánh tan. Đáng tiếc à, nếu như ta khôi phục thực lực, ngay cả Vĩnh Hoàng Thiên Quân, tai nạn Thiên Quân cũng... Phong Bạch Vũ lập tức điều tức, trên mặt hiện ra thần sắc khó chịu. Lòng dù nước cạn bị tôm đùa, hổ xuống bình nguyên bị chó khinh. Giết! Thái Hoàng Thiên đánh tan được chư thần hoàng hôn thì uy lực tăng mạnh, toàn thân sừng sững như thiên thần hạ phàm, một chưởng đập xuống, đánh lên cái đầu rồng của Phương Hàn, muốn đánh nát đầu lâu, sau đó cứng rắn, lôi Phong Bạch Vũ từ thân thể Phương Hàn ra. Dược Trưởng Thiên đạo hữu, ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, Phương Hàn không thể cướp đoạt bất cứ thứ gì của ngươi. Răng rắc, thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên đập xuống, đầu tiên là long giác trên đầu Phương Hàn, thoáng cái bị bẻ gãy, sau đó lân phiến trên đầu hắn đều vỡ vụn, trong đầu rồng hiện ra một thế giới. Trong thế giới có rất nhiều bảo bối như Thông Thiên Kiếm Thành, Thái Cổ Vẫn Thạch, Vũ Hóa Thiên Cung, Thường Sinh Đại Ấn, Hoàng Tuyển Đồ. Phần cho ta một chén canh với. Đấu Nhật Lạc cũng cười ha hả, trưởng đao khua một vòng, cư nhiên mở ổ bụng của Hồng Hoang Tổ Long mà Phương Hàn hóa thân. Hết thảy tình cảnh trong bụng Hồng Hoang Tổ Long đều hiện ra, trong đó cũng không có nội tạng mà có rất nhiều tầng thế giới. Thoáng quái, Đấu Nhật Lạc liền thấy được ở sâu trong rất nhiều thế giới, có một hư ảnh Hỏa Long đỉnh cự đại, còn có bóng dáng của Hắc Đế Triều Tịch Viên hiện ra trong đó. Hai loại tuyệt phẩm đạo khí này ta đều muốn. Đấu Nhật Lạc vươn thủ trào xâm nhập vào rất nhiều thế giới trong cơ thể Phương Hàn, muốn chộp lấy hư ảnh của hai tuyệt phẩm đạo khí. Đúng lúc này, âm thanh to rõ vang lên. Sự hiện hữu của ta là chân lý của vận mệnh. Dòng sông vận mệnh cuồn cuộn chảy về phía trước, ta đứng sừng sững trên ngọn sóng, vĩnh viễn đi trước vận mệnh. Tại vận mệnh hướng tới thì không có người nào là vĩnh hằng, đại đạo cũng phải sụp đổ, duy chỉ có vận mệnh là vĩnh tồn. Âm thanh to rõ này như thủy triều cuồn cuộn chảy qua, trong nháy mắt lấn át hết mọi âm thanh ở đây, ngay cả vĩnh hằng bất động trần ngã của Thái Hoàng Thiên cũng tan vỡ. Anh, thân thể Hồng Hoang Tổ Long của Phương Hàn lần nữa ngưng tụ lại, nơi đánh nát thì khôi phục với tốc độ nhanh không tưởng. Thanh đao La Hầu Đấu Tiên đao của Đấu Nhật Lạc thoáng cái bị đánh bay, bản thân hắn cũng bị đánh văng ra xa. Mà Dược Trường Thiên bị long chảo của Phương Hàn bổ tới, không ngờ thân thể bị xé rách mất non nửa. Đau đớn khiến hắn phải điên cuồng rít gào, mãnh liệt nhích động, lúc này mới khiến cho phần nửa thân thể mọc lại. Phương Hàn một lần nữa sừng sững mà đứng, uy phong lẫm lẫm, long thần dựng thẳng, móng vuốt hướng ra bốn phương, tuổi thọ thiêu đốt bốc lên đỉnh đầu, một cỗ số mệnh chi lực buông xuống. Chư vị đạo hữu, hắn bắt đầu thi triển tiểu túc mệnh thuật. Đạo thuật này là một nhánh của đại mệnh vận thuật, thần diệu vô song, siêu việt hơn hết thảy thần thông tiên thuật. Nhưng mà môn đạo thuật này cần phải trả giá bằng việc thiêu đốt tuổi thọ. Thái Nhất Môn nghe lệnh, thúc giục trận pháp. Chư vị đạo hữu, chiếm cứ phương vị của mình đi. Khi nghe thấy âm thanh này, Thái Hoàng Thiên lập tức giống to, thân thể bay lên, bàn tay vung mạnh, lập tức có một cỗ trận pháp cổ xưa ở trong tai nạn thần điện được tất cả cao thủ Thái Nhất Môn thúc dục cũng chậm rãi vận chuyển. Thái Nhất Môn rốt cuộc đã thi triển ra đòn sát thủ, hiển nhiên là dự phòng việc Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật, khiến cho kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cả tai nạn thần điện thoáng cái biến thành một tòa đại trận. Nguyên lai rất nhiều cao thủ trong tai nạn thần điện đều bị một cỗ lực lượng tuyệt cường chấn đắc ra ngoài, hạ xuống tai nạn bình nguyên. Trong đó thì ba đại môn phái là Thủy Tinh Động Thiên, Đan Đỉnh Kiếm Phái và Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng bị chấn bay ra khỏi đại điện, rơi vào trong thế giới, bị một đoàn tai nạn chi khí cực đại bao phủ. Tất cả cao thủ trong đại môn, cho dù làm cách nào cũng không thể xông ra. Thái Hoàng Thiên, tại sao lại giam cầm chúng ta? Kiếm Cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông điên cuồng hét lên. Vì Kiếm Cuồng trưởng lão này hiện tại cũng tu thành trưởng sinh bí cảnh, tính tình nóng nảy. Hiện tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông thấy tình thế không ổn muốn thoát ra, thế nhưng lại bị giam cầm, không cách nào thoát ra được. Đám người này không khỏi vừa sợ mà lại vừa giận. Tiên đạo đại hội lần này còn chưa xong, Thái Nhất Môn ta tuân theo phù chiếu tiên giới, muốn chỉnh hợp tiên đạo, sáp nhập, tiến vào Thái Nhất Môn ta, cùng nhau đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc. Và lại muốn phái các người, tại sao lại phải rời đi? Âm thanh của Thái Hỗn Thiên vang lên. Chờ Thái Nhất Môn ta diệt sát tiểu tử Phương Hàn này, các ngươi đầu nhập vào Thái Nhất Môn ta cũng không muộn. Nếu như không đáp ứng, thì ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ba đại môn phái các ngươi. Lời này của Thái Hỗn Thiên đúng là uy hiếp quá trần trụi. Sự tình đã tới bước này, hắn cũng không thể không biểu đạt ra âm mưu của mình, nhất định phải khiến ba đại môn phái này thần phục. Thái Nhất Môn, các người dám! Đan Đỉnh Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thủy Tinh Động Thiên, chúng ta hiện tại có truyền thừa trên tiên giới. Các ngươi làm như vậy không sợ khiến tiên giới tức giận sao? Tông chủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông giận dữ quát lên. Đây là ý tứ từ tiên giới. Huống hồ tiên đạo thập môn, ngoại trừ Thái Nhất Môn ta ra là có thể cầu thông với tiên giới, các ngươi không thể. Có thể nói là tiên giới đã bỏ qua các ngươi, vậy mà các ngươi còn dám không tuân mệnh lệnh sao? Cũng được, vậy thì ta liền vây khốn các ngươi trước, sau đó sẽ thi triển thủ đoạn giết chết Phương Hàn, các ngươi sẽ tự nhiên phải thần phục. Thái Hư Thiên lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt quán bắn tới trăm ngàn tán tu đang đứng trên tai nạn bình nguyên. Trừ vị tán tu, lần thiên địa đại kiếp nạn này nhất định phải có người làm trung tâm. Thái Nhất Môn ta chính là người đó. Đại kiếp nạn thần tộc giống như lửa xém lông mày, có lẽ ngay ngày mai, thậm chí là hôm nay, sẽ buông xuống. Nếu như các ngươi không được Thái Nhất Môn ta ủng hộ, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Hiện tại nguyện ý sáp nhập vào Thái Nhất Môn ta, tiến vào Thái Nhất Thần Điện. Nơi đó sẽ có tiếp dẫn trưởng lão, tiếp trừ vị tiến vào, trở thành đệ tử của Thái Nhất Môn ta. Chúng ta nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý. Lập tức có vô số tán tu tỏ ý cam tâm gia nhập Thái Nhất Môn. Trên bình nguyên tai nạn xuất hiện một cánh cửa thời không cự đại. Sâu ở bên trong không trung chi môn hiện ra một tòa điện phủ cổ xưa. Đó là Thái Nhất Điện, địa phương mà Thái Nhất Môn tuyển nhận đệ tử. Cho dù chúng ta có chết cũng không khuất phục. Ba đại môn phái tiên đạo liên tục gầm lên giận dữ, muốn trung sát mà ra, nhưng vô ích, bị một cỗ tai nạn chi khí cự đại vây khốn. Hừ, tỏ mặt mũi mà lại không cần. Đã như vậy, ta sẽ vây khốn các người ở trong đại trận thượng cổ của tai nạn thần điện, để đám người các ngươi gặp phải vận mệnh giống như Phương Hàn vậy, đều bị luyện hóa và giết chết. Thái Hoàng Thiên lại nhìn tai nạn thần điện đã biến thành đại trận thượng cổ, sắc mặt lạnh lùng, đại thủ xuất ra. Thủ trưởng dày đặc bao vây toàn bộ ba đại môn phái, rồi cứng rắn ném vào cổ trận. Sau đó hắn ngoảnh đầu lại, nói với hai người bên cạnh. Tiền đạo Pháp Vương, lục đạo tán nhân, thái độ của các người thế nào? Bên cạnh hắn là người đứng đầu của thiên đạo các, thiên đạo Pháp Vương, còn có lục đạo tán nhân, chủ nhân của những thương hội cự phách. Thế nhưng hiện tại trong lòng hai người đang nơm nớp lo sợ, không thể thoát ra ngoài. Thực lực của Thái Hoàng Thiên đã quá mức cường hoành bá đạo, cao thủ thiên tiên, lại có bán tiền khí, đủ có thể diễu võ dương oai ở bất cứ một đại thế giới nào. Mặc dù bọn họ là bá chủ thương hội, nhưng ở tu chân đại thế giới, bài danh trước 100 cũng không tính là gì, sao có thể so sánh bằng Thái Hoàng Thiên được. Chúng ta nguyện ý ủng hộ Thái Nhất Môn, nhưng mà xin hãy để nguyên thương hội chúng ta độc lập. Chỉ cần Thái Hoàng Thiên tiền bối có thể hoàn toàn giết chết Phương Hàn, chúng ta trên giới một lòng, cùng nhau chống lại đại kiếp nạn thiên địa. Lục đại tán nhân đột nhiên nói. Đúng vậy, Thái Hoàng Thiên tiền bối, Nếu như không giết tên Phương Hàn này, thì cho dù chúng ta có gia nhập Thái Nhất Môn thì cũng không an ổn được. Cửu đỉnh tiên tôn cũng bị Phương Hàn giết chết. Như vậy, chỉ cần Thái Nhất Môn hoàn toàn giết chết Phương Hàn thì chúng ta triệt để thần phục. Tiên đạo Pháp Vương cũng nói. Tốt. Phương Hàn quả thực là cái đinh trong mắt, không triệt để mà nhổ đi thì chẳng những trong lòng các người bất an mà nội tâm ta cũng không yên. Thế nhưng hiện tại Thái Nhất Môn ta đã bố trí xuống thủ đoạn tuyệt sát, thi triển ra thượng cổ kỳ trận, huyền môn kiếp số cổ trận, giết chết Phương Hàn chỉ trong thoáng chốc, các người cứ xem đi. Đấu Nhật Lạc, Dược Trường Thiên, Viên Giác, Chu Thiên, Thích Trần Vương, Thái Hỏa Thiên, Thái Hư Thiên. Chư vị đạo hữu, mỗi người hãy về đúng vị trí của mình, dựa theo chỉ điểm của ta, vận chuyển huyền môn kiếp số cổ trận, diệt sát ma tử. Thái Hoàng Thiên bay tới phía trên đại trận, bàn tay khẽ vẫy, có rất nhiều nhân vật được mời tới đều tạo thành một đoàn, đứng trên cổ trận, đều tự đem chân khí, đạo thuật và nguyện lực dung nhập vào trong đó, có người thậm chí là còn đem nguyên thần tiến vào. Hiện tại có rất nhiều cao thủ liên thủ lại, rốt cuộc cũng triển khai ra tuyệt sát chi thuật để đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn, không xong rồi, chúng ta đã bị nhốt trong huyền môn kiếp số cổ trận. Cổ trận này đã từng xuất hiện một lần ở thời thượng cổ, có vô tận sự huyền diệu, nghe đồn là do tai nạn thiên quân bố trí ra, đích thần chủ trận, quyết đấu cùng với Đế Thích Thiên, thần đế của thần tộc. Đế Thích Thiên thần đế xâm nhập vào trong đó, cũng phải hao phí vô số nguyên khí, lại mất đi bổn mạng vương phẩm tiên khí của mình, mới xông ra ngoài được. Một khi cổ trận này vận chuyển, thì sẽ sinh ra vô tận kiếp số. Âm thanh của Phong Bạch Vũ dồn dập vang lên trong đầu Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn cũng không kịp đề phòng, vừa thi triển tiểu túc mệnh thuật, cư nhiên lại bị cổ trận của tai nạn thần điện phủ xuống, triệt để bị vây vào trong đó. Đại trận cổ xưa này bao phủ xuống, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ vận số đang chấn áp mình, cho dù dãy dụa cách nào cũng không thoát ra được. Bốn bề trong tai nạn thần điện đều sụp đổ, biến thành phủ văn của đại trận. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị vây trong vô tận hỗn độn. Hỗn độn này không ngừng biến hóa, đột nhiên phía tây chấn động, vô số hỗn độn nguyên khí hóa thành kim phong thổi tới. Khắp bầu trời là tiếng quỷ khóc thần gào, từng đạo kim phong đánh tới, vô cùng lợi hại như công kích của tuyệt phẩm đạo khí vậy. Soạt, khoảng chừng 12.9600 đạo kim quang phóng tới, Phương Hàn cũng cảm giác được lần phiến trên thân thể mình, truyền đến cảm giác nhói đau. Những đạo kim phong kia thổi lên thân thể lại sinh ra cảm giác như bị quấn trong kiếm trận vậy. Đây là kim phong kiếp. Oanh! Tại phía nam xuất hiện vô số hỏa diễm bùng lên, hỏa diễm lộ ra từng đóa hỏa hoa như có linh tính ùn ùn kéo đến, thiêu đốt khắp trời, không kém gì với thiên giới tịnh hỏa, phù đồ long hỏa. Phương Bắc thì tuôn ra từng trận lũ quét, trên bầu trời quần tinh rơi rụng, ở dưới chân thì từng đợt không khí đè ép, mà những phương còn lại có vô số bạch cốt quỷ trào, độc thủ ma thần, thậm chí là các loại u hồn ma quỷ thẩm thấu vào. Huyền môn kiếp số cổ trận, tùy ý vận chuyển có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận kiếp số. Trong trời đất, đại thế giới, có kiếp số hóa thành vi bụi mà cổ trận này cũng có thể diễn hóa ra. Trong nháy mắt, Phương Hàn bị trọn vẹn mấy trăm loại kiếp số, từ kim phong kiếp, dũng kiếp, thủy nan kiếp, tình túc kiếp, hư không kiếp, diệt tình kiếp, vân vân và mây mây, khiến cho không thể cử động được. Chư vị đạo hữu, nghe ta hiệu lệnh, tụ tập lại cùng một chỗ, lấy ta làm trung tâm, gia cố liên lạc giữa Phương Hàn và bát bộ phù đồ, ngàn vạn lần không để cho trạng thái nhân bảo hợp nhất này bị đánh tan, nếu không thì hậu quả khó lường, chúng ta chắc chắn sẽ bị giết. Ở trong thân thể Phương Hàn, Phong Bạch Vũ đột nhiên không biết thi triển ra pháp môn huyền diệu gì, vận chuyển thiên hoàng kính, kính quang từng tấc chiếu xạ qua ba đại môn phái, nguyên khí trên người tất cả đệ tử trưởng lão đều được câu thông, thậm chí là khí tức và pháp bảo của bọn hắn cũng sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên. Lực lượng của tất cả mọi người trong ba đại môn phái thông qua kính quang của thiên hoàng kính đều thẩm thấu tiến nhập khắp ngõ ngách trong bát bộ phù đồ. Trong một sát na, tất cả lực lượng lắng động của bát bộ phù đồ tựa hồ như được kích phát. Lúc này cả tòa phù đồ đại phóng quang mang. Thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn trên lân phiến cũng phóng xuất ra vô tận quang minh. Hắn tung ra một chảo, trên trăm đạo kiếp số đều bị xé rách. Sau đó cái đuôi quẫy lên, một đạo trường hà như lôi đình trực tiếp bị chấn vỡ. Thái Hoàng Thiên, cái đám kiếp số của ngươi sao có thể ngăn cản ta? Thực sự là buồn cười. Đám kiếp số này chẳng những không thể diệt trừ nguyên khí của ta, ngược lại còn giúp ta tôi luyện, để ta thử nghiệm việc vượt qua hư tiên lôi kiếp. Phương Hàn thét dài, lực lượng vận chuyển càng thêm kịch liệt, móng vuốt chống lên, long chảo biến lớn vô hạn, muốn xé rách cả trời xanh. Cho dù là trời thì cũng bị một chảo của ta xé rách. Long chảo bành trướng vô hạn, cư nhiên đều phải trải qua vô số đại kiếp nạn, loáng thoáng có thể nhìn ra hư không bên ngoài. Thái Hoàng Thiên cũng rất nhiều người đang không ngừng vận chuyển đại trận, mà một chảo này của Phương Hàn thiếu chút nữa có thể phá vỡ đại trận thoát thân ra. Không tốt, thật là hung mãnh. Chu Thiên Tiên Tôn cũng chiếm cứ một phương vị, không ngừng đem pháp tắc hư tiên của mình dung nhập vào. Thế nhưng chứng kiến uy lực đại trận dần giảm đi, long chảo của Phương Hàn đã sắp vươn ra ngoài, hắn thực sự là sợ hãi. Đáng chết, đây đều là do Phong Bạch Vũ thi triển ra lực lượng của Thiên Hoàng Kính, bằng không bắt bộ phủ đồ còn kém chút hỏa hầu, căn bản không thể hoàn toàn duy trì trạng thái nhân bảo hợp nhất. Chỉ cần một lần bị kiếp số đánh tan thì Phương Hàn sẽ hoàn toàn xong đời. Thoáng cái Thái Hoàng Thiên đã biết là chuyện gì xảy ra. Hủy diệt mặt nhật chiến kỳ nhập vào đại trận, tăng cường cho lực lượng kiếp số. Hủy diệt mặt nhật chiến kỳ cự đại oanh một tiếng dung nhập vào đại trận, lập tức tai nạn chi khí đậm đặc thêm gấp 10 lần, lại áp chế thân thể của Phương Hàn xuống. Long chi thần lực, hồng hoang điên đảo, đại uy hoang long, tề thiền liệt địa. Phương Hàn cũng cảm thấy áp lực tăng cao, một lần nữa vận dụng lực lượng hùng hăng vỗ lên trời một cái. Thế nhưng lực lượng do Thái Hoàng Thiên liên hợp lại cùng với rất nhiều cao thủ thực sự là quá lớn. Nếu không phải Thái Hoàng Thiên thi triển, Phong Bạch Vũ thi triển diệu dụng của Thiên Hoàng Kính thì hắn sớm đã bị đánh tan khỏi trạng thái nhân bảo hợp nhất. Phương Hàn, ta xem ngươi còn kiên trì được bao lâu. Nhưng mà ngươi có thể duy trì trong huyền môn kiếp số tiền trận lâu như vậy cũng đáng để tự ngạo rồi. Hai mắt của Thái Hoàng Thiên phóng ra hai đạo trường hà hoàng kim rót vào đại trận, đột nhiên một tay lật úp xuống chộp tới đại trận, oanh kích về phía Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn đột nhiên bị một kích này đánh trúng vào long lân, lập tức lộn đi vài vòng trong đại trận. Ta xem, thân thể của ngươi chắc chắn cỡ nào, liệu có chịu được một bộ vĩnh hằng bất động thần quyền này của ta hay không? Thái Hoàng Thiên với khí thế quần lâm thiên hạ, một lần nữa tung ra quyền kình đả nhập vào đại trận. Quyền uy của một quyền này giống như nhật nguyệt giữa trời chiếu rọi tứ phương, trực tiếp bức bách tới những bộ vị yếu hại trên cơ thể hồng hoang tổ long. Ở trong đại trận, nguyên bản Phương Hàn hành động đã khó khăn, lúc này Thái Hoàng Thiên lại công kích, thực sự khó lòng né tránh. Tình thế khẩn trương như vậy, long chảo của Phương Hàn dựng lên, thi triển võ học tổ long, một chiêu chấn động xuất ra, hai công kích va chạm, long chảo răng rắc một tiếng bị chấn đắc, khiến cho lân phiến nổ mạnh. Máu tươi chảy ra đầm đìa, lộ cả long cốt. Thế nhưng sau một khắc, Phương Hàn hít sâu một hơi, lân phiến vỡ nát đã lành lại. Muốn chữa trị sao? Há có khả năng này. Thái Hoàng Thiên lại tung ra một quyền, thông qua đại trận công kích Phương Hàn. Một quyền này càng thêm uy mãnh, không ngờ thi triển ra tới 10 thành công lực. Mà đám cao thủ chứng kiến tiện nghi thì cũng đều xuất thủ. Đấu Nhật Lạc thi triển ra La Hầu đấu tiên đao, cách không chạm ra một đao. Đao khí cường hoành tiến nhập vào đại trận, chém tới thân thể Phương Hàn. Đao quang giao thoa cùng với long lân, làm tóe ra vô số hỏa hoa. Mà Dược Trường Thiên cũng không có thi triển ra hư không vạn huyễn cổ độc nữa, mà thi triển ra môn kỳ độc. Này thì sẽ bị đại kịch độc thuật của Phương Hàn thôn phệ, lần trước đã mất một nửa rồi. Nếu không phải Thái Hoàng Thiên kịp thời giải cứu, rất có thể sẽ bị thôn phệ hết, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn thành thành thật thật thi triển ra một kiện trường kiếm, là tuyệt phẩm đạo khí, gọi là Dược Vương Kiếm, tùy ý vung lên, kiếm khí phóng vào đại trận, oanh kích lên lân phiến của Hồng Hoang Tổ Long. Đám người còn lại đều là hư tiên cũng đều xuất thủ, các loại tuyệt phẩm đạo khí đều liều mạng đánh xuống. Nếu cứ như vậy nữa, sẽ không ngăn cản nổi, triệt để bị giải thể mất. Phương Hàn huy vũ long trảo liên tục thi triển vũ kỹ để đón đỡ khắp nơi, thế nhưng long lân trên người bị oanh kích rụng rơi từng mảng. Tuy rằng nguyên khí vẫn đủ để chữa trị, thế nhưng tốc độ chữa trị không thể theo kịp tốc độ phá hư. Hơn nữa người của các đại môn phái đều cảm thấy áp lực cực lớn. Phong Bạch Vũ cầm Thiên Hoàng Kính cũng run lẩy bẩy, trên mặt xuất hiện mồ hôi như hạt đậu. Hiển nhiên pháp lực quán đã vận chuyển tới cực hạn. Bốn đại hư tiên bọn Huyền Vô Cô, Viên Vô Thương, Tề Chân Quân, Vũ Văn Kỳ đều đang cố gắng vận chuyển pháp tắc hư tiên ngồi trong Long Châu Chí Tôn. Phương Hàn có thể trèo chống lâu như vậy, mấu chốt là có bốn đại hư tiên này. Nếu không phải bốn đại hư tiên này ở đây, hắn rất có thể đã chết trong đại trận. Thế nhưng hiện tại bốn đại hư tiên cũng đã sắp không duy trì được nữa. Phốc, Tề Chân Quân phun ra một ngụm máu tươi, hắn vừa được độ hóa, bị thương chưa lành, lại bị áp bách liên tục như vậy, liền xuất hiện bộ dáng muốn tàn vỡ. Cứ tiếp tục như vậy, Phương Hàn nhất định không duy trì được. Càng thêm lo lắng nữa là không thể xông ra, cái tòa cổ trận kiếp số thổ tả này, từng kiếp cứ quấn lên nhau, liên tiếp kiếp số, gọi là vô cùng vô tận, căn bản không có biện pháp nào thoát ra. Không được, Phương Hàn, tu vi của ta còn kém một bước, nếu như ta tu luyện tới hư tiên, công hiệu của thiên hoàng kính sẽ được phát huy, chạy khỏi nơi này dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là từ hỗn động đến hư tiên là vô cùng gian nan, hơn nữa ta còn phải vượt qua tiên giới lôi phạt nữa, khó hơn nhiều so với người thường, chỉ sợ là lôi phạt gấp 5 lần gia trì lên người ta, sẽ đánh cho ta phấn thần toái cốt mất. Phong Bạch Vũ đau khổ trèo trống, đồng thời cười khổ nói. Người tu luyện nằm cái hỗn động, kiếp số tự nhiên phi thường mạnh, bất quá kiếp số của ta, chỉ sợ cũng chẳng nhẹ nhàng, Phương Hàn nói. Tiền giới lôi phạt của ngươi so với ta còn lợi hại hơn, Phong Bạch Vũ nói. Việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải thoát khỏi cái cổ trận này, bằng không mà bị vây hãm ở đây, một khi bị đánh tan thì chỉ có một con đường chết. Ta đã nghĩ tới vô số biện pháp rồi, nhưng không có biện pháp nào có thể đào thoát ra ngoài. Cổ trận kiếp số này theo ta thấy do tiền giới đã ngầm đưa xuống, chúng ta đã rơi vào cái bẫy của bọn chó tiền giới rồi. Thần niệm của Phương Hàn lập lòe. Tiền giới? Tiền giới lợi hại như vậy sao? Sớm muộn có ngày ta sẽ phá hủy tiền giới, áp đảo nó. Đám tiền nhân cổ xưa kia cũng không có gì đặc biệt hơn người. Diện mục của Phong Bạch Vũ hiện ra vẻ dữ tợn. Ta có dự cảm, chỉ cần kiên trì thêm một chút thôi, sẽ có biến cố phát sinh. Được. Phương Hàn cố vận khởi lực lượng, mạnh mẽ hít thở, luân hồi bàn từ cơ thể bay ra. Tòa luân bàn cự đại này xoay tròn quanh thân, tản mát vô số hào quang màu đen. Trong hào quang màu đen kia, kiếp số bốn bể đều bị hòa tan, hơn nữa còn thành công ngăn cản vĩnh hằng thần quyền của Thái Hoàng Thiên và lực công kích của rất nhiều cao thủ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có khá nhiều thứ thú vị sẽ phát sinh và mình tin chắc rằng là mấy cái người phụ nữ của Phương Hàn sẽ xuất hiện thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.